Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492. Chương 492. Liều một phen. Nhìn thấy cái kia hai tay, Trần Trầm im lặng. Hai người kia không khỏi quá coi thường hắn, trong khi xuất thủ lại còn lưu lại một phần lực lượng, dường như sợ không cẩn thận giết chết hắn giống như. Tuy là hắn đã có mất đi phân thân tâm lý chuẩn bị, nhưng cũng không đại biểu biết triệt để chấp nhận a. Nguyên cớ hắn không do dự, hướng bên trái lóe lên một cái, liền tránh thoát hai người bắt. Cái kia hai tên hợp thể tu sĩ nhướng mày, nhìn nhau một chút, lại lần nữa hướng về Trần Trầm bắt đến. Lần này bọn hắn vận dụng toàn lực, Trần Trầm thấy vậy không lại tránh né, mà là đứng tại chỗ, mặc cho hai người tới gần. Cái kia hai tên hợp thể tu sĩ thấy vậy nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh một người một tay liền đặt tại Trần Trầm trên bờ vai. Liền tại bọn hắn muốn phong ấn Trần Trầm tu vi thời điểm, Trần Trầm lắc đầu cười nói: Các ngươi tại xem thường ai đây? Tiếng nói còn không rơi xuống, hắn hai tay đột nhiên bắt lấy hai tên tà thần điện hợp thể tu sĩ cổ tay. Chỉ là nhẹ nhàng bóp, liền chặt đứt hai người tay. Không thể không nói, từ khi chặt đứt U Minh ba lần tay phía sau, hắn tuyệt đối có chút nghiện. Cái kia hai tên hợp thể tu sĩ rên khẽ một tiếng, nhanh chóng hướng về sau thụt lùi. Sau đó đồng thời nhìn về phía đang cùng Chu Phục chiến đấu thần uy thành chủ. Thành chủ, người này không đơn giản. Nghe nói như thế, thần uy thành chủ cả giận nói: Một đám rác rưởi, cùng tiến lên. Hắn mệnh lệnh này một thoáng, cái khác mấy tên hợp thể tu sĩ cùng nhau xuất động, đem Trần Trầm vây quanh ở chính giữa. Về phần cái khác tà thần điện tu sĩ thì nhìn chằm chằm Đan Hà Tông tu sĩ. Nhìn thấy chung quanh một nhóm hợp thể tu sĩ, Trần Trầm lông mày nhảy lên. Hắn phát hiện chỉ cần thần uy thành chủ không ra tay với hắn, hắn cũng không phải hoàn toàn không sức chống cự. Tà thần điện phái tới hợp thể tu sĩ mặc dù nhiều, nhưng loại trừ thần uy thành chủ bên ngoài, mạnh nhất cũng bất quá là hợp thể trung kỳ. Hắn cái này phân thân tu vi tuy là kém một chút, nhưng kế thừa bản thể pháp tắc lực lượng, nhục thân lại vô cùng cường đại. Còn có vạn hóa thần phong tại người, treo lên đến chả thật không sợ cái này một nhóm hợp thể tu sĩ. Trần đạo hữu, muốn ta ra đến giúp đỡ sao? Trong đầu truyền đến Ngạo Vũ âm thanh, hiển nhiên đối tại Long Trạch bên trong Ngạo Vũ cũng đã nhận ra bên ngoài tình huống. Tạm thời không cần, Trần Trầm trả lời một câu, tiếp đó đột nhiên dẫm đạp một thoáng mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chung quanh mặt đất toàn bộ xoay tròn ra, dịch hành điện trận pháp nháy mắt bị xúc động. Mặc dù dạng này, dịch hành điện kiến trúc vẫn là đổ sụp một nửa. Thừa dịp chung quanh dễ lăn lộn loạn, Trần Trầm phóng lên tận trời, hướng về dịch thành phía trên trận pháp đánh tới. Một tiếng nặng nề tột cùng tiếng vang truyền ra, toàn bộ dịch thành đều run rẩy một thoáng. Đang cùng Chu Phục giao thủ thần uy thành chủ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tuy là cái này va chạm không thể phá vỡ trận pháp, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Vốn cho là chỉ là bắt một cái chưa tới hợp thể tu sĩ, coi như mạnh hơn cũng chính là hợp thể cảnh giới sức chiến đấu. Có thể là mới vừa cái kia va chạm uy lực đã không phải là đồng dạng hợp thể cảnh giới tu sĩ có thể so sánh với. May mà ta lần này mang người nhiều, không phải vậy vẫn đúng là sẽ lật thuyền trong mương. Thần uy thành chủ lẩm bẩm nói nhỏ một câu, sau đó phát ra một đạo mạnh mẽ tột cùng âm thanh. Dịch thành bên trong tu sĩ nghe lấy, tà thần điện đuổi bắt hung đồ, thành viên không quan hệ, còn mời tản lui, nếu có hợp thể cảnh tu sĩ đồng ý giúp đỡ, ta tà thần điện tất có hậu báo. Lời này vừa nói, toàn bộ dịch thành đều sao động lên, cấp thấp tu sĩ điên cuồng hướng thành trì ranh giới dũng động. Chỉ có những cái kia hợp thể cảnh tu sĩ dám tại chiến trường chung quanh quan chiến. Vốn cho là tà thần điện tu sĩ phủ xuống. Hết thảy tự nhiên hết thảy đều kết thúc. Ai có thể nghĩ tới lại muốn tại dịch thành bên trong phát sinh đại chiến. Chu Tông chủ, hôm nay có thể muốn đối dịch thành tiến hành một chút phá hủy. Xin hãy tha lỗi, Trần Trầm không phá vỡ trận pháp. Cúi đầu xuống đối phía dưới Chu Phục nói ra, đạo hữu, lúc này liền không nên nói nữa cười. Nếu là ngươi có thủ đoạn gì, xử hết ra, cái khác không cần bận tâm. Chu Phục nói xong lời này lại bắt đầu liều mạng ngăn cản thần uy thành chủ. Phía trước hắn cũng chính là ý tứ mà thôi. Nhưng gặp Trần Trầm chiến lực kinh người như thế phía sau, trong lòng của hắn cũng dâng lên một chút hy vọng, bắt đầu sử dụng một chút một lần mạnh uy lực pháp bảo. Để ngăn chặn thần uy thành chủ thời gian dài hơn. Nghe nói như thế, Trần Trầm không khách khí nữa. Mộc chi pháp tắc, kim chi pháp tắc đều xuất hiện. Phía dưới dịch hành điện trong kho hàng đại lượng vô chủ pháp bảo bay ra. Hướng bốn phía quét ngang mà đi. Đám kia hợp thể tu sĩ cũng không phải ăn chay. Thấy vậy tất cả đều vận dụng pháp tắc lực lượng. Trong khoảnh khắc, dịch thành trên không liền bị đủ loại pháp tắc phù văn chỗ tràn ngập. Trần Trầm không lại sử dụng xa chi pháp tắc. Một phương diện cái này dịch thành không có nhiều cát đất. Một phương diện khác, nếu là hắn vận dụng xa chi pháp tắc, tà thần điện chắc chắn có thể liên tưởng đến hắn một thân phận khác. Đến lúc đó ân oán siêu cấp gấp đôi, hắn sẽ trở nên càng bị động, cuồng đồ. Còn không thúc thủ chịu trói. Bày trận, gặp hơn 10 đạo pháp tắc lực lượng đều cầm không xuống Trần Trầm. Những cái kia hợp thể tu sĩ cũng nổi giận, nháy mắt liền bày ra một tòa trận pháp. Trận pháp này vừa ra, bọn hắn sử dụng pháp tắc lực lượng vậy mà bắt đầu dây dưa. Tạo thành tương tự với thần uy thành chủ sử dụng pháp tắc liên. Uy lực bảo tăng gấp mấy lần không chỉ. Trong nháy mắt liền trấn áp Trần Trầm kim mộc hai đạo pháp tắc. Sau đó càng là tạo thành một đạo pháp tắc lưới lớn hướng Trần Trầm phủ đầu bao phủ xuống. Ta thần điện đạo hữu, ta đến giúp ngươi nhóm một chút sức lực. Bắt lại hung đồ, xa xa vây xem tu sĩ bên trong có một lão giả gặp đại cục đã định. Lá gan thoáng cái lớn lên, muốn hòa làm một đợt trợ công. Cái khác hợp thể tu sĩ thấy vậy cũng dồn dập tâm động. Muốn gia nhập trong vòng chiến. Trần Trầm lạnh lùng nhìn lão giả kia một chút. Trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ một câu gì. Một giây sau, một tiếng dâng trào tiếng long ngâm truyền ra. Ngạo Vũ đột nhiên xuất hiện. Hướng về phía trên lưới pháp tắc đánh tới. Ngạo Vũ là hợp thể hậu kỳ tu vi. Hình dạng cùng chân linh cực kỳ giống nhau. Hắn cái này vừa xuất hiện, liền đem một nhóm tà thần điện tu sĩ giật mình kêu lên. Vù vù, không chờ bọn hắn phản ứng lại, Ngạo Vũ một đôi giác đã hung hăng đụng phải lưới pháp tắc. Trong thiên địa một hồi ánh sáng hiện lên, pháp tắc lưới trực tiếp bị Ngạo Vũ đột phá. Ngạo Vũ cũng không ngừng lại đâm vào dịch thành trên không phong tỏa trận pháp bên trên. Lại là một tiếng vang thật lớn. Cái kia trận pháp vậy mà xuất hiện rậm rạp vết rạn. Thần uy thành chủ nhìn thấy một màn này, sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi. Trận pháp này bố trí vội vàng, chỉ có thể miễn cưỡng gánh mấy lần hợp thể hậu kỳ tu sĩ công kích. Nguyên bản hắn thấy cái này đã đủ rồi. Ai có thể nghĩ loại trừ người kia có lay động trận pháp thực lực bên ngoài. Còn có một đầu hợp thể hậu kỳ chân linh hậu duệ. Liền để hắn mang thủ hạ có chút ít giật gấu vá vai. Có thể không có cách nào. Thần uy thành dựa vào dịch thành gần nhất. Người này xuất hiện tin tức lại tới đột nhiên. Tà thần điện chỉ tới kịp phái hắn tới nơi này bắt người. Về phần cái khác tà thần điện cao thủ. Nơi nào theo kịp. Nghĩ tới đây. Hắn đối lên trước mặt Chu Phục uy hiếp nói, Chu Phục, ngươi cái này là muốn cho toàn bộ Đan Hà Tông theo ngươi chôn cùng sao? Chu Phục sắc mặt tái xanh, đến một bước này hắn có thể lựa chọn như thế nào? Không ngăn cản thần uy thành chủ, mặc cho thần uy thành chủ bắt đi người kia, Thiên Ma Thành sẽ không cho hắn quả ngon để ăn. Ngăn cản nha, Tà Thần Điện lại không cho hắn quả ngon để ăn. Dù sao đều là chết, vậy không bằng chiến thống khoái. Vừa nghĩ vậy, hắn xuất thủ càng tàn nhẫn, mơ hồ có liều mạng tư thế, giận đến thần uy thành chủ giận mắng không thôi. Ngạo huynh, ngươi ra ngoài làm gì? Trần Trầm gặp Ngạo Vũ sau khi đi ra, bắt đầu quét ngang những cái kia hợp thể tu sĩ, có chút bất đắc dĩ hỏi. Thực ra vừa mới hắn không để Ngạo Vũ đi ra, là Ngạo Vũ chủ động bay ra Long Trạch. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta không có lý do nhìn xem ngươi bị người vây công mà thờ ơ. Ngạo Vũ truyền đến thần niệm, trong giọng nói tràn đầy dứt khoát kiên quyết. Trần Trầm nghe đến đây cười khổ một tiếng. Nguyên bản hắn chỉ là thử một chút chạy trốn, nhưng Ngạo Vũ vừa ra tay, hắn chạy trốn thất bại, Ngạo Vũ chỉ sợ cũng đến vẫn lạc. Phải biết Ngạo Vũ thế nhưng là bản thể, mà không phải chân thân, vẫn lạc liền chết thật. Nguyên bản hắn nghĩ đến là đem Long Trạch vụng trộm đặt ở Thiên Khuyển trên mình, ngay sau đó lấy Vạn Hóa Thần Phong một chỗ đặt ở Long Trạch bên trong. Đến lúc đó coi như phân thân vẫn lạc, hắn cũng có thể đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Giờ đây lại là không thể. Nghĩ tới đây, Trần Trầm yên lặng gọi ra Vạn Hóa Thần Phong. Nếu không thể thất bại, vậy liền đánh cược hết thảy. Liều một phen a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN